Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3337, Thầy Tướng 31. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư cảm thấy nàng vẫn là thích hợp ám chọc chọc dưới mặt đất âm thủ. Hiện tại người đều đầy đủ hết. Sư đồ hai cái tận diệt. Dù sao cũng so từng cái dễ đối phó. Không biết lão thầy tướng cảm ngộ không gian pháp tắc rốt cuộc sâu bao nhiêu. Áo, Ninh Thư cảm thấy hẳn không có mạnh cỡ nào. Nếu quả như thật cường đại, có thể trực tiếp thoát ly thế giới này. Làm gì ở cái thế giới này chế tạo đâu. Hoàn toàn có thể đi hư không? Rời đi thế giới này. Nhưng nhìn lão thầy tướng bộ dáng, hẳn là chỉ là mò tới một chút cửa. Liền, cánh cửa đều không có nhảy tới. Chính là nói nha, không gian pháp tắc khó như vậy. Nhất là còn không có cùng. Không gian pháp tắc tiếp xúc gần gũi. Nàng đều bị không gian pháp tắc ngược muốn chết muốn sống. Tại một cái bình thường phổ thông thế giới bên trong, có người có thể cảm ngộ nghiêu xoa không gian pháp tắc, đồng thời phi thăng, đó mới là chân thực nghiêu xoa. Trừ phi là kim dương, có lẽ hậu kỳ kim dương là có thể. Bất quá Ninh Thư tuyệt đối sẽ không làm kim dương chơi đến hậu kỳ. Trương lão ba gấp trở về, đối Ninh Thư hỏi, kim dương sư phụ đã tới. Ngươi, không sao chứ? Ninh Thư nói. Không có việc gì. Trương lão ba sắc mặt khó coi vô cùng. Xuất nhập nhà chúng ta liền cùng chỗ. Không người đồng dạng, tùy thời đều có thể vào nhà đi dạo một vòng. Một chút an toàn cảm giác đều. Không có. Em gái ngươi a, chạy lên cửa dẫm ngươi thượng mặt. Trương lão ba mới từ chưa từng có gặp được. Phách lối như vậy thầy tướng. Nhất định phải tìm thầy tướng thường trú Trương gia. Đúng, ngươi cô cô bọn họ. Ta để bọn hắn trở về tổ trạch. Trương lão ba nhìn Ninh Thư. Không tiếng động, thở dài. Nhi tử, trải qua chuyện này, trưởng thành một chút đi. Ninh Thư gật đầu. Ngươi yên tâm. Ta hiện tại ngay tại đột nhiên tăng mạnh. Trưởng thành, Trương lão ba nâng trán. Hắn thật rất vô lực. Trải qua lần này, Trương gia đại, khái sẽ có tổn thương. Phổ thông tiền tài đã hấp dẫn không được thầy tướng. Muốn mời lợi hại thầy tướng, không cần phải đại xuất huyết. Trương lão ba cảm giác chính mình đầu đều phải chọc. Gặp được con trai như vậy, đời trước ước chừng là hủy diệt vũ trụ. Ninh Thư, nhưng thật ra là chúng ta thiếu Lý Cốc Thu đi. Không phải, người thiếu ta. Mỗi lần Trương lão ba nhìn nàng đều là một mặt. Ta lỗi, Thảo Mãnh Thảo. Ngươi, tổ tông 18 đời, biểu tình làm Ninh Thư có điểm nhức cả trứng. Chúng ta là cùng một cái tổ tông 18 đời nha. Cái này có thể trách hắn sao? Rõ ràng là ngươi chọn con dâu ánh mắt không được. Liên lụy toàn bộ gia tộc. Ninh Thư cùng Trương lão ba hai người lẫn nhau đá bóng. Hào môn chìm nổi là chuyện thường xảy ra. Bất quá Trương gia trầm luân có điểm khổ cực, không liên quan là cửa nát nhà tan, còn muốn liên lụy hậu thế. Ninh Thư sử dụng dẫn chú thuật thủy pháp tắc ẩn thân hiệu quả, trực tiếp mò tới Kim Dương phòng cho thuê, muốn nhất cử làm tàn phế Kim Dương. Đã tinh thần lực đối thầy tướng tác dụng như vậy lớn, Ninh Thư trực tiếp liền theo tinh thần lực phương diện này vào tay. Bất quá có một cái gì chứng chính là làm tàn phế Kim Dương. Lão thầy tướng có thể sẽ điên. Trương gia không nhất định có thể chịu nổi điên cuồng lão thầy tướng. Bởi vì dẫn chú thuật chỉ có thể trích dẫn một chút xíu pháp tắc lực lượng. Cho nên ẩn thân thời gian không phải rất dài. Ninh Thư đến phòng cho thuê chung quanh thời điểm mới ẩn thân. Thế nhưng là phòng trọ chung quanh hiện đầy phong thủy pháp trận. Nếu như nàng bước vào, khẳng định sẽ bị phát giác. Một bước một cái hố. Lão đầu này có điểm lợi hại nha. Đoán chừng là đương thời cường giả đâu. Không biết thầy tướng giới còn có bao nhiêu người có thể cùng hắn chống lại. Ninh Thư nghĩ như vậy. Đã cảm thấy Trương gia quả thực chính là bão tố bên. Trong phiêu linh thuyền hỏng đồng dạng. Sớm muộn muốn hủy diệt cảm giác. Ước chừng chính là thiên ý. Ninh Thư hiện tại đoán chừng là tại cùng ngày đối đầu. Có điểm vô lực. Hơn nữa đối phương mạnh đến cảnh giới nhất định, thầy tướng giới người đều không nguyện ý trêu chọc đối phương. Có tiền cầm mất mạng dùng. Sợ a. Ninh Thư nhìn phòng cho thuê. Màu da cam ánh đèn xuyên thấu qua cửa sổ. Cho người ta cảm giác ấm áp. Bên trong có một lão hai thiếu. Có điểm giống ấm áp người một nhà. Không cần nghĩ hiện tại Lý Cốc Thu khẳng định ở bên trong. Từ khi Kim Dương bị thầy tướng giới người truy sát sau, Lý Gia liền đối ngoại nói không có Lý Cốc Thu nữ nhi này. Lý Gia cùng Kim Dương không quan hệ. Nói thực ra, Lý Gia sở tác sở vi thật quá lâu. Nếu như không phải có Lý Cốc Thu cái này mang theo ánh sáng vòng nữ nhi, ước chừng căn bản là đi không đến hiện tại. Phía trước dựa vào làm nữ nhi cùng Trương Thiên Bảo đính hôn, Lý Gia vượt qua nguy cơ, đằng sau lại dựa vào nữ nhi lấy được Kim Dương thích. Dùng một cái ném một cái. Lý Gia cho nên như vậy bất nhập lưu. Mặc dù thương trường như chiến trường, nhưng là ngươi như vậy không nói đạo nghĩa, Lý Gia sẽ vẫn luôn phát triển không nổi. Trương lão ba hiện tại rất cảnh giác, vẫn luôn không có đối Lý Gia ra tay. Dù sao Lý Gia nữ nhi cùng Kim Dương xen lẫn trong cùng nhau, nhằm vào Lý Gia, nói không chừng Kim Dương liền muốn trộn lẫn đi vào. Không riêng Trương gia thật không dám đối Lý Gia ra tay, liền một vài gia tộc đối Lý Gia đều tương đối né tránh. Một cái lợi hại thầy tướng chính là ngưu xoa như vậy, có thể cản cảm giác thiên quân vạn mã. Hiện tại Lý Gia làm chuyện gì đều rất thuận, một chút bay lên. Khoảng thời gian này đang không ngừng mở rộng, thu mua không ít cỡ nhỏ xí nghiệp, liền xem như gặp được tương đối lợi hại gia tộc, nhân gia đều là phòng thủ mà không chiến, làm Lý Gia chịu không ít chỗ tốt. Lý Gia rất có một chút trở thành hào môn thế gia cảm giác. Các loại chỉ tiêu vù vù đi lên trên, chẳng mấy chốc sẽ xâm nhập hào môn thế gia. Cảm giác tương đương mộng ảo. Chỉ cần Kim Dương cùng lão thầy tướng vẫn còn, Lý Gia liền có thể sử dụng điểm quan hệ này để người khác kiêng kỵ. Nhưng là nếu như Kim Dương cùng thầy tướng không thể dựa vào Lý Gia phản phệ, liền có chút lớn, ăn vào đi đoán chừng muốn toàn bộ phun ra. Ninh Thư nhìn chằm chằm cửa sổ, vào không được nha, lão thầy tướng chính là Kim Dương xác rùa đen. Có lão thầy tướng tại, Kim Dương liền sẽ không có bất kỳ sự tình. Trong căn phòng đi thuê, lão thầy tướng đi đến bên cửa sổ, hướng ra phía ngoài, nhìn quanh, sau đó kéo lên màn cửa. Kim Dương hỏi, lão đầu tử, làm sao vậy? Lão thầy tướng ngồi xuống hỏi, người tại đế đô có phải hay không đắc tội gì? Lợi hại thầy tướng, không có đi, chẳng lẽ là đánh nhỏ tới già? Đắc tội đều là tiểu lâu la. Trời, mới biết những tiểu lâu la này phía sau có cái gì lão quỷ. Bên ngoài có người nhìn chằm chằm, rất âm hiểm, lão thầy tướng nói. Kim Dương nhíu mày, có phải hay không đánh lén ta người kia? Có bản lĩnh đánh lén người, không có bản lãnh thấy người. Thầy tướng giới nhiều người như vậy đi, rất âm hiểm. Lão thầy tướng lạnh nhạt nói, làm Lý Cốc Thu cho chính mình pha ly trà. Lý Cốc Thu yên lặng đi cho lão thầy tướng pha trà, sau đó đưa đến lão thầy tướng trước mặt. Lão thầy tướng chép miệng uống trà. Lý Cốc Thu yên lặng đứng ở một bên đi, không có cái gì tồn tại cảm, rõ ràng khuôn mặt không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ xinh đẹp như vậy, dáng người cũng không có bất kỳ cái gì biến hình, yểu điệu thục nữ. Nhưng là Lý Cốc Thu trên người thật giống như mộng bên trên một lớp bụi đồng dạng, tựa như là chân châu phủ cho bụi đồng dạng, không còn quang hoa cùng tinh tinh. Ước chừng Lý Cốc Thu trong nhà này đã biến thành giặt quần áo nấu cơm nha hoàn đi. Hai nam nhân có gì cần liền trực tiếp phân phó Lý Cốc Thu. Lý Cốc Thu là một cái thiên kim đại tiểu thư, bình thường đi ra ngoài đều quan lại cơ đưa đón, trong nhà đều có người hầu, chưa hề làm dạng này sống. Hết chương.